Lưu Manh Đại Đế, chương 57, Thông Thương Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân qua hạ về, thu sang đông đến, trải qua nhiều mưa gió, thánh viện vẫn giữ vững ánh hào quang năm xưa. Nguyên nhân khiến thánh viện trở thành thánh địa tu luyện chính là bởi khả năng bồi dưỡng các thế hệ trẻ. Nơi đây từng đào tạo ra vô số cường giả, tất cả đều xuất chúng phi phàm. Về cơ bản, thánh viện cho môn sinh tự do tu luyện và phát triển. Môn sinh có quyền lựa chọn tiến vào giảng đường hoặc tự thân tu luyện. Cuộc sống cũng khá là thoải mái. Về tài nguyên, đối với mỗi cấp bậc cảnh giới không giống nhau, thực lực càng cao càng nhận được nhiều lợi ích. Một khi bước vào thánh cấp, môn sinh liền có cơ hội trở thành trưởng lão nội môn, hoặc có thể tùy ý lựa chọn rời khỏi, hoặc ở lại tu luyện trong thánh địa. Một điều nữa khiến võ thiện nhân chú ý, theo ghi chép trong Ngọc Giản, thánh viện có 3 khu vực thí luyện là Tây Nguyên, Trường Sơn và Hoàng Sa, tương ứng với 3 cấp bậc là nhân vực, tướng cấp, vương cấp. 3 khu vực thí luyện này luôn mở cửa cho phép môn sinh đi vào tu luyện. Nói đến độ nguy hiểm, Tây Nguyên và Trường Sơn không lớn. Duy chỉ có Hoàng Sa là được cảnh báo cao nhất, nghe nói đã có không ít môn sinh phải bỏ mạng. Hoàng Sa vốn là một quần đảo nằm trên biển, nằm trong phạm vi của An Ký Tây Đại Lục. Nơi đây bốn bề đều là hải thú, bản tính cực kỳ hung hãn, chỉ cần sơ sẩy đôi chút sẽ bị chúng tấn công, vô cùng nguy hiểm. Mặt khác, Hoàng Sa còn có sự tồn tại của một môn phái tên là Hoa Môn. Bọn chúng giống như cường đạo, chuyên tổ chức cướp bóc đuổi giết linh giả, khiến người người nhà nhà cực kỳ oán hận. Hoa Môn thành lập ngót nghét mấy ngàn năm đổ lại, thanh thế rất lớn. Thánh viện từng vài lần xuất động nhân lực nhằm tiêu diệt Hoa Môn. Đáng tiếc phạm vi Hoàng Sa rất lớn, chia làm nhiều đảo nhỏ, vì vậy khó có khả năng càn quét toàn bộ. Thánh viện vừa rút đi, người của Hoa Môn lại tập trung về, ngang nhiên hoành hành. Vậy mới nói, Hoa Môn giống như con rết có nhiều chân, chặt mãi vẫn không đứt. Dần dà, nơi đây trở thành địa điểm thí luyện của cường giả vương cấp. Mục tiêu mỗi lần thí luyện không nằm ngoài đám hải thú và các thành viên của Hoa Môn. Trên đây chỉ là một số thông tin cơ bản về thánh viện, tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng đủ khiến võ thiện nhân vô cùng rung động. Hắn âm thầm cảm thán, thánh viện truyền thừa lâu đời, thực lực ẩn tàng nhất định cực kỳ khủng bố. Rời khỏi tàng thư viện, một đường thẳng tiến, võ thiện nhân cùng Thích Thật Thà lại thêm một lần bước vào dòng chảy thời không. Không lâu sau, hai người đã xuất hiện trên một con phố sầm uất. Bên tai là từng tràng âm thanh huyên náo. Đây chính là ngọn Thông Thương Phong nổi danh. Nơi này do Thánh viện tổ chức quản lý, cho phép các môn sinh được tự do trao đổi, mua bán hàng hóa. Đi trên một con đường, thấy hai bên cửa hàng biển hiệu mọc lên như nấm, xây dựng theo hàng lối ngay ngắn, trải đều tăm tắp. Bên trong mỗi gian hàng bày biện đủ mọi thứ, từ thảo dược, linh quyết, khoáng thạch, linh cụ, linh đan, xương cốt linh thú cho đến cả linh bảo cũng thi thoảng xuất hiện qua. Dĩ nhiên là cái giá vô cùng đắt đỏ, đều mấy vạn linh thạch trở lên. Thông qua tìm hiểu trong tàng thư viện, võ thiện nhân biết rằng môn sinh muốn thuê một gian hàng ở đây không phải đơn giản, mỗi tháng cần nộp lệ phí tối thiểu là 5.000 linh thạch, có những vị trí đắc địa thì con số lên đến mấy vạn linh thạch. Đi bên cạnh Thích Thật Thà hào hứng lên tiếng. Con bà nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ trong nội viện lại có một nơi náo nhiệt như vậy. Giá như ở đây có thêm kỳ duyên viện thì quá tốt rồi. Vừa nghe là võ thiện nhân đã biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, liền khinh bỉ nói. Không phải là ngươi thèm mùi nữ nhân quá đến phát điên rồi đó chứ. Chợt Thích Thật Thà vỗ tay cái đét, hai mắt sáng rực. Đúng rồi, ta có nên mở một chi nhánh bảo tài thương hội ở đây không nhỉ? Võ thiện nhân cười hắc hắc bảo. Hôm nay, con lười, lại trở nên chăm chỉ đột xuất vậy sao? Thích Thật Thà không thèm để ý, liền quay sang nói. Người anh em, chúng ta đi thôi, ta muốn điều tra xem ở đây bọn họ bày bán những mặt hàng đặc biệt nào. Dạo quanh một lượt, sau khi cân nhắc, Thích Thật Thà quyết định bước vào một cửa hàng. Bên trong, một nam nhân độ tuổi ngoài 30 đang ngồi vắt chân trên ghế, miệng nhâm nhi thưởng trà. Thấy có khách vào, hắn vội vàng đặt tách trà xuống bàn, chạy ra đon đả mời chào. Hai vị huynh đệ muốn mua gì? Tiệm của ta ở khu này tuyệt đối đứng hàng đầu, thứ gì cũng có đủ cả, chất lượng đều thuộc vào loại thượng phẩm. Mỗi ngày chỉ riêng việc đứng tiếp khách thôi là muốn gãy rời đôi giò rồi. Nhìn xem, ta vừa mới ngồi xuống chưa kịp uống ngụm trà đã phải tiếp hai người. Ha ha, nghe đối phương khua môi múa mép, võ thiện nhân hơi buồn cười, cái tên này ăn nói ba hoa, khoác lác mà không hề chớp mắt. Rõ ràng hắn đứng bên ngoài quan sát hồi lâu nhưng có thấy bóng dáng khách khứa nào đâu. Thích Thật Thà nghe tên kia miệng lưỡi giảo hoạt liền bĩu môi, trong lòng khinh bỉ một cái, chẳng thèm lên tiếng bắt bẻ. Gã chủ tiệm có tu vi tướng cấp sơ kỳ, Hắn bí mật phóng một tia linh thức dò xét, lập tức nhận ra cảnh giới của hai vị khách quan, nhếch môi cười đầy thâm ý, một người nhân vực cấp 10. Một người nhân vực cấp 13. Hắc hắc, theo quan sát của hắn, chắc chắn hai người thanh niên này chính là tân sinh mới gia nhập nội viện. Nhìn khí chất và phong thái của Thích Thật Thà, lập tức gã chủ tiệm đưa ra đánh giá 8-9 phần là con nhà quyền quý, có tiền của. Với những con nai tơ ngơ ngác thế này hắn cực kỳ mong đợi, bởi rất dễ dàng lừa gạt thu lợi nhuận cách xu. Gã chủ tiệm liền nhiệt tình giới thiệu chỉ tay về từng nơi, thao thao bất tuyệt. Hai huynh đệ hãy nhìn xem đây chính là nhân sâm ngàn năm, có công hiệu tăng tiến tu vi, luyện gân bổ cốt. Còn đây nữa, rào cổ lam 200 năm, có công hiệu chống lão hóa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, bồi bổ tinh lực. Bên này là hắc chi ma 400 năm, tác dụng tư bổ can thận, bổ huyết minh mục, khô phong nhuận tràng, sinh tân dưỡng phát. Còn đây nữa, cây cà gai leo này vừa tròn 100 tuổi, nếu say rượu chỉ cần sắc uống sẽ lập tức được giải khai, cực kỳ hiệu quả. Chủ tiệm quan sát thấy sắc mặt hai vị khách vẫn chưa có biểu hiện gì, hắn liền kéo vào sâu hơn, tiếp tục mời chào. Nếu hai huynh đệ không thích linh thảo có thể qua đây xem thử. Đây là thiết chùy, rèn từ kim linh thạch thuộc tính, phá đá như bùn, mạnh mẽ vô song. Còn đây là thanh hỏa viêm kiếm, chế tạo từ hỏa linh thạch, uy lực bá đạo tuyệt luân. Đây đây, chiếc nhẫn màu xanh này đã gần đạt đến hạ đẳng linh bảo, có thể chịu một đòn cực mạnh của nhân vực đỉnh phong. Cứ thế, hắn mồm năm miệng 10, khoa chân múa tay giới thiệu, càng nói càng hăng, khiến hai người võ thiện nhân có phần choáng váng, ù tai hoa mắt cách trương.